Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỗi lần nhảy múa, tiếng nhạc nổi lên, chuyện xưa bắt đầu, tiếng nhạc dừng lại, chuyện xưa kết thúc. Bất luận hoàn hảo hay không, cô chỉ là người dùng dáng người thân thể kể chuyện xưa. Cô muốn để cho người ta nhìn thấy hoa trên núi đầy màu sắc, cũng muốn để người ta như thấy hồng trần cuồn cuộn, lúc giơ tay xoay tròn, váy tung bay lay động, mang ra bầu trời sao rộng lớn, lúc mũi chân nhảy vọt, cưỡi gió đuổi trăng, ta muốn lên trời xanh, hoàn thành một màn, kể xong chuyện xưa của ta, mà các ngươi không biết là bản thân là khách trong mộng, còn chưa tỉnh lại. Triệu Tây Âm kết thúc với động tác cuối cùng, toàn hội trường lặng ngắt như tờ. Sau đó không biết là ai mở đầu, một tiếng vỗ tay, nối tiếp tiếng vỗ tay như sấm động. Buổi chiều, Lão Trình và Cố Hòa Bình trông giữ nửa ngày nửa đêm, xem hết tất cả kết quả kiểm tra của Chu Khải Thâm, xác định anh thật sự không có vết thương nguy hiểm đến tính mạng mới yên tâm. Vết dao không sâu nhưng rất dài, cậu đã đắc tội ai vậy, đây là muốn mạng cậu đấy. Cố Hòa Bình ngồi bên giường gọt táo cho anh, gọt vỏ trái táo một đường không đứt, anh ta khen mình một tiếng, kỹ thuật tốt. Chu Khải Thâm nói, tôi không biết. Lão Trình ngồi dạng, dê chân trên ghế đậu bốn góc, suy nghĩ một lát, hỏi, phía nam. Mí mắt Chu Khải Thâm nâng lên, bỗng nhiên nghiêm túc. Suy nghĩ cẩn thận, Chu Khải Thâm lại phủ định, không phải, gần đây người của Từ Tiêu không ở trong nước. Lão Trình hít mắt, Mạnh Duy Tất, tâm tư Chu Khải Thâm sâu thẳm, không phản bác cũng không đồng ý, cuối cùng cười lạnh, ông đây đào mộ tổ nhà cậu ta. Cố Hòa Bình cười không đứng đắn, năm đó anh đào gốc tường cậu ta, cũng giống như đào mệnh của cậu ta, không khác nhau lắm, không khác nhau lắm. Chu Khải Thâm hít vào một hơi, vết dao đau nhức, nhìn đau nói, Cố Hòa Bình, tôi thật sự muốn di kết chết cậu. Lão Trình nở nụ cười, thuận miệng hỏi, hôm nay Tiểu Tây thi à? Thi gì vậy? Đoàn cô ấy sát hạch lần cuối, quyết định xuất diễn, chuyện tốt nha, kết quả thế nào, tôi đợi điện thoại. Vừa nói xong, điện thoại liền vang lên, thư ký Từ gọi tới, tay Chu Khải Thâm không tiện, Lão Trình ấn nghe giúp, đặt bên cạnh lỗ tai anh. Nghe vài câu, biểu cảm Chu Khải Thâm liền thay đổi, ai dám phản đối, chủ yếu là hai tổ sản xuất, nguyên nhân. Một khoảng thời gian Trần Thuật hơi dài, nghe xong, Chu Khải Thâm chỉ nói bốn chữ, gửi địa chỉ cho tôi, sau đó đứng dậy xuống giường. Dọa Cố Hòa Bình và Lão Trình sợ tới mức nhanh chóng ngăn lại, cậu làm gì đấy? Mới bị dao đâm đến máu chảy thành sông đã quên con mẹ nó rồi. Chu Khải Thâm, con trai của cậu còn chưa nhận cậu đâu, nếu cậu chết phần gia sản này của cậu đều phải quyên góp cho dự án hy vọng đấy. Ánh mắt Chu Khải Thâm lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh nhạt, tức giận không kiềm chế được nói, người từ đâu tới, dám làm khó người của tôi. Tiểu Triệu nhà tôi muốn gì cũng phải ngoan ngoãn cho cô ấy cho tôi, không tốn nổi, Lão Trình gầm lên. Cậu không muốn sống nữa sao? Chu Khải Thâm tháo dây truyền dịch, tôi không muốn cô ấy chịu uất ức. Lão Trình khuyên, cậu đừng xúc động, có một số việc phải bàn bạc kỹ hơn, cho dù cậu tới khả năng cái xuất diễn gì kia cũng không nhất định cho Tiểu Tây. Chu Khải Thâm cười lạnh, không cho. Không cho tôi sẽ nện 200 triệu tiền đầu tư vào mặt anh ta, không ngăn được, thật sự không ngăn được. Lão Trình lại không dám dùng sức, sợ làm rách vết thương Chu Khải Thâm. Cố Hòa Bình giận dỗi đi về phía cửa, chặn đường anh Chu. Anh muốn làm gì thế, với bộ dạng bây giờ của anh còn có thể dùng vũ lực trấn áp sao? Chu Khải Thâm bình tĩnh nói, nếu như hai cậu còn coi tôi là anh em thì đi lấy xe cho tôi. Nói đến nước này, Lão Trình và Cố Hòa Bình liếc mắt nhìn nhau, tâm ý đã quyết, giống như một mũi tên xuyên mây. Còn có thể làm gì, giúp chứ sao? Cao ốc trụ sở chính giải trí Phạm Thiên, phòng họp đèn đuốc sáng trưng, từ xế chiều đến giờ, người ra người vào thay đổi một nhóm lại một nhóm. Nhưng mấy vị khu trung tâm kia vẫn luôn trấn thủ không di chuyển. Nhóm này có phó giám đốc chuyên trách phụ trách sự vụ hành chính, Mạnh Duy Tất chỉ ngồi phía tay trái, nghe nhiều lời ít. Phân tích chuyên nghiệp mà nói, Triệu Tây Âm đạt được số điểm cao nhất, vậy chúng ta nên cân nhắc trình độ nghiệp vụ, người có tài trước mắt, trong trăm chọn một. Đây là công bằng chính trực nhất, phù hợp với quyết định dự tính ban đầu nhất. Trong nội dung phim Cửu Tư, nhân vật Đồ Nhi này mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng có ý nghĩa chính nổi trội với bộ phim và có tác dụng cực kỳ quan trọng. Cô ta chưa bao giờ có kinh nghiệm liên quan đến diễn xuất, tôi thấy điểm này mới thật sự cần cân nhắc. Một nhà sản xuất khác phản bác, vậy nếu theo như ý kiến của anh, chúng ta chuẩn bị trước nửa năm, thậm chí một năm công sức làm việc tuyển chọn là vô dụng. Nhiều bậc thầy chuyên nghiệp, diễn viên múa huấn luyện khắc nghiệt như vậy cũng phí công đầu tư vào. Đạo diễn Vương Tiểu Cường, ông hiểu lầm ý của tôi rồi. Tổng hợp năng lực nổi trội không phải có một vị sẵn có sao? Vị có ý kiến phản đối nhất kia dùng bút điều khiển mở tài liệu ra, màn hình chiếu bất thình lình hiện lên ảnh chụp Lâm Lan. Vị này là học sinh múa cổ điển chuyên nghiệp Học viện Vũ đạo Trung Quốc, mấy năm gần đây phát triển không tệ, Weibo cũng có tài nguyên fan hâm mộ sôi nổi. Cô ấy ký hợp đồng với giải trí Kỳ Lân, mà trước khi vào đoàn, chủ tịch Đàm của Á Đông Industrial cũng qua lại quan hệ không cạn với trung tâm đầu tư. Người này ngữ khí đường hoàng, chủ tịch Đàm là một trong phía đầu tư, sự ủng hộ đối với hạng mục của chúng ta không nói ở đây. Tôi cho rằng, bất luận là từ uyển chuyển, độ dẻo, tính chuyên nghiệp hay là xét từ mặt ân tình, quan hệ trên mặt, Lâm Lan cũng thích hợp hơn Triệu Tây Âm. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, Đới Vân Tâm dĩ nhiên là đại diện hướng dẫn vũ đạo, giờ phút này Đới Vân Tâm không nói gì, nhếch môi, không nhìn ra khuynh hướng thích ai hơn. Một trong những diễn viên chính Tô Dĩnh càng bình tĩnh ngồi ngay ngắn, giống như ai đến đóng phim cũng không quan trọng. Ánh mắt mọi người theo thứ tự hướng về phía Đới Vân Tâm, tổng đạo diễn Bàn Sách và Mạnh Duy Tất. Thời khắc trầm mặc, cửa gỗ phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, Chu Khải Thâm một thân Âu phục, người đứng thẳng tắp như cán bút. Lúc một người đàn ông muốn tạo ra thanh thế, không cần thứ gì khác phụ trợ, một ánh mắt đã có thể quyết đoán nghiêm nghị. Thư ký từ sau lưng anh, thông dong bình tĩnh tiến đến, nói rõ ràng, giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Kinh Mậu, ngài Chu Khải Thâm vô cùng quan tâm tới tình huống phát triển hạng mục đầu tư này. Hy vọng cùng học tập với các vị đang ngồi đây, bàn bạc bày mưu hiến kế giúp hạng mục này tiến hành thuận lợi. Thấy mọi người bất ngờ, hai mặt nhìn nhau trong lòng còn có nghi kỵ. Thư ký từ nói tiếp không nhanh không chậm, tập đoàn Kinh Mậu đã đầu tư, cửu tư vào quý y năm 2017 nhưng không giới hạn ở quyết định hình thức xuất hiện hạng mục điện ảnh và truyền hình. Tổng số tiền đầu tư 208 triệu, theo như giao ước hợp đồng, Kinh Mậu nên là nhà đầu tư và nhà sản xuất hạng mục lớn nhất. Người khác có lẽ không hiểu rõ nhưng tổ sản xuất và tổ đạo diễn tất nhiên rõ ràng. Bên ngoài Chu Khải Thâm hiếm khi xuất hiện trong thời gian đầu tư hạng mục này. Đều do đoàn luật sư chuyên nghiệp xét duyệt và đội ngũ quản lý tài chính hỗ trợ. Công ty anh nổi tiếng gần xa nhưng bản thân thật ra không thường lộ diện. Cuối cùng nhìn thấy người thật, vẫn khiến phần lớn mọi người bất ngờ. Chỉ thấy bốn chữ trên người anh ta, tuổi trẻ tài cao. Chu Khải Thâm không lúng cuống, bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống. Anh cầm lấy tài liệu trên bàn lật vài tờ qua loa, sau đó không nặng không nhẹ ném vào chính giữa bàn gỗ tử đàn. Mấy tờ thông tin của Lâm Lan anh còn chẳng thèm ngó tới. Chu Khải Thâm thậm chí không cần phải nói một chữ, động tác này đã thể hiện thái độ của anh. Thư ký Từ, chúng tôi cũng đã tìm hiểu cơ bản tình huống, nội dung vừa rồi các vị tham dự hội nghị tranh luận, có sự bất đồng là chuyện tốt, để tôn trọng ý kiến tất cả những vị thuộc tầng lớp quản lý chủ chốt đang ngồi đây, không bằng ghi tên bỏ phiếu, hai vị diễn viên múa có nhiều tranh luận nhất, cô Triệu Tây Âm và cô Lâm Lan, chúng tôi với tư cách phía đầu tư và sản xuất, nhất định lo liệu công bằng chính trực, nghe ý kiến của người chuyên nghiệp. Đưa ra quyết định khách quan nhất, lần phát biểu này của thư ký Từ trong bông có kim, thực ra thái độ cương quyết, tư bản là vua, tại một số thời điểm không phải công bằng là có thể phát triển thành vốn liếng tiền lãi to lớn. Nói một câu thô bỉ, có tiền là ông lớn, ngài Chu muốn giành được một nụ cười ngàn vàng của mỹ nhân, ai cũng không ngăn cản được. Phòng họp yên lặng, sắc mặt Chu Khải Thâm trầm tĩnh, hai tay đan vào nhau, bát phong bất động, bầu không khí ngột ngạt đến tột cùng. Những người mới vừa nãy ăn nói khéo léo phản đối không một ai dám lên tiếng trả lời. Triệu Tây Âm, Mạnh Duy Tất bỗng nhiên lên tiếng, bình tĩnh, đanh thép. Gần như cùng một giây, Đới Vân Tâm cũng tỏ thái độ, tôi tán thành Triệu Tây Âm. Mà vị phó đạo diễn Vương Tiệc luôn nói chuyện vì Triệu Tây Âm cũng giơ tay lên, đã xây dựng khâu sát hạch thì phải tôn trọng ý nghĩa của nó, về tình về đều nên chọn người xuất sắc nhất. Cho nên tôi chọn Triệu Tây Âm, cùng lúc đó, trợ lý tổng đạo diễn Bàn Sách đi tới. Đưa điện thoại qua, thấp giọng nói, chủ tịch cố rạp chiếu phim Thiên Lâm, tập đoàn Thiên Lâm nắm ưu thế 10.000 tuyến phát hành phim điện ảnh cả nước trong tay, trong công việc rất có uy tín, ngay cả trưởng bối Mạnh gia cũng phải cung kính ba phần. Từ đầu đến cuối Chu Khải Thâm lạnh nhạt, cũng không ngoài ý muốn với cuộc điện thoại đúng lúc này. Sau khi kết thúc trò chuyện, đạo diễn Bàn trở lại chỗ ngồi, một lời ngàn vàng, cô Triệu, tất cả đều kết thúc, một trận vốn nên kéo dài xoắn suýt các phe lợi ích giằng co đánh nhau. Lại dẹp yên nhanh chóng như vậy, Chu Khải Thâm quyết đoán, ngắn gọn bá đạo, với một loại thủ đoạn ngang tàn vừa đe dọa lại dụ dỗ, lấy lại thứ Triệu Tây Âm nên có được. Từ cảm nhớ kỹ nhắc nhở của Cố Hòa Bình trước khi đến, không dám làm lỡ việc, sau mấy câu khách khí liền rời đi với Chu Khải Thâm. Trong chớp mắt đứng lên kia, bước chân Chu Khải Thâm lung lay rõ ràng, sắc mặt anh vẫn còn bình tĩnh, thư ký Từ đỡ cánh tay anh. Một giây buông ra, Chu Khải Thâm đi đứng vững vàng, ra khỏi phòng. Tiếng nghị luận trong cửa nổi lên dần dần, cửa thang máy ngoài cửa, hai tay Chu Khải Thâm trực tiếp nắm chặt vai thư ký Từ, trọng lượng nửa bên đều dựa trên đầu. Cửa thang máy đóng lại, thư ký Từ đột nhiên đỡ lấy anh, giám đốc Chu. Cái trán Chu Khải Thâm đầy mồ hôi, tay ôm lấy bụng không giấu được sự run rẩy. Thư ký Từ nhìn xuống, âu phục màu đậm của anh ẩm ướt một mảnh nhỏ, vết máu đỏ thẫm chảy giữa ngón tay. Tim lạnh lẽo một trận, nhất định vết thương đã nứt ra. Vào bệnh viện lần nữa, Cố Hòa Bình và lão Trình suýt chút nữa mất tri giác đi tới, biết ngay là sẽ như vậy, chúc mừng ông chủ Chu, chúc mừng, lại phải vào phòng phẫu thuật một chuyến. Chu Khải Thâm mở miệng cũng có thể kéo căng vết trách, ánh mắt anh vẫn rất vui vẻ, thật sự là tật xấu. Kết thúc sát hạch, huấn luyện đoàn cũng kết thúc tạm thời, hai ngày chờ kết quả này, nhiệm vụ huấn luyện không nặng, các giáo viên đều không thường tới. Một đám cô gái vây quanh một chỗ tán gẫu, thỉnh thoảng sẽ đoán bông hoa vị trí múa dẫn đầu này sẽ rơi vào nhà nào. Sầm Nguyệt nghe ngóng một vòng, nói với Triệu Tây Âm, hình như chọn Lâm Lan tương đối nhiều, bình tĩnh mà xem xét, chọn cô ta cũng bình thường. Triệu Tây Âm phản ứng bình thường, cúi eo ép chân, duỗi eo một đường vòng cung vừa mềm mại lại xinh đẹp, chờ sau khi có kết quả, trong đoàn có thể cho vài ngày nghỉ, chỉ có sắp xếp gì không? Không có sắp xếp gì, ở nhà ngủ một chút, làm bạn với thầy Triệu nhà chị, em phải về nhà một chuyến, nếu không chị về cùng em đi, tới sân Tây nhà em làm khách. Sầm Nguyệt chớp mắt, mời nhiệt tình, đi tham quan mỏ vàng nhà em hả? Triệu Tây Âm trêu chọc nói, không dám đâu, sợ dọa đến chị. Sầm Nguyệt rất nghiêm túc nói, nhưng có thể đưa chị đến xem vàng viên vàng thỏi 4 số 9 phù hợp tiêu chuẩn quốc gia của nhà em, vàng viên một cái 4 số 9, vàng thỏi kiểu gì cũng có. Triệu Tây Âm xoa bóp mặt cô, cho là cô nói đùa, biết rồi nữ đại gia. Trong mắt Sầm Nguyệt chuyển hai vòng, đột nhiên hỏi, Tiểu Tây, chị nói xem, bao nuôi một người đàn ông thì cần bao nhiêu tiền anh ta mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Triệu Tây Âm đang uống nước, phục một cái phên tha ngoài. Sầm Nguyệt giơ ngón tay thon dài lên, ra dấu bóng tay, 4 cục vàng viên có đủ không? 4 cục vàng viên, hơn 7 triệu, người đàn ông kia có thể đắt như thế sao? Triệu Tây Âm, có người tìm cậu kìa. Người trong đoàn đứng ở cửa kêu lên. Triệu Tây Âm quay đầu nhìn lại, Cố Hòa Bình cười hiếp mắt đứng ở cửa. Anh Hòa Bình, sao anh lại tới đây? Triệu Tây Âm đi qua, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên cổ. Ánh mắt Cố Hòa Bình có chút né tránh, trốn tránh ánh mắt trong veo của Sầm Nguyệt bên kia, trong lòng cũng sầu não, bản thân làm sao vậy, chột dạ gì chứ? Ánh mắt Triệu Tây Âm vòng quanh hai vòng giữa anh ta và Sầm Nguyệt. Anh, tìm em ấy. Cố Hòa Bình hắng giọng một cái, ho hai tiếng, Tiểu Tây, nói với em chuyện này. Nói ngắn gọn, lời ít mà ý nhiều. Sau khi nói xong, Cố Hòa Bình thở dài vẻ mặt u sầu, anh Chu bị dao đâm hai cái, một dao ở bụng, lệch 2 cm là trúng thận. Một dao ở lòng bàn tay, máu thịt be bét, anh ấy đã như thế còn đến công ty nói chuyện giúp em, không dám để người khác nhìn ra, đeo cái găng tay da, chống đỡ được nửa giờ liền ngã. Triệu Tây Âm sửng sốt, Cố Hòa Bình nói nghiêm túc, Tiểu Tây, Chu Khải Thâm thật sự bảo vệ em, bản thân cô vẫn đang lờ mờ, vậy bây giờ anh ấy, không nguy hiểm tính mạng, đang ở bệnh viện. Cô gái liền đi thay quần áo nhanh như chớp, Cố Hòa Bình hét lên về phía bóng lưng cô, Tiểu Tây, chờ em ở cổng nha, xoay người liền đụng thẳng vào Sầm Nguyệt. Cô gái xinh đẹp cảnh đẹp ý vui, Cố Hòa Bình lập tức vui vẻ, sao vậy, lại muốn để anh mời em uống trà sữa dâu tây sao? Sầm Nguyệt nghiêng đầu, thời điểm mi mắt chớp động giống như ngôi sao nhỏ. Em hỏi anh một vấn đề nha, bây giờ nuôi bạn trai, đại khái mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền? Cố Hòa Bình sướng chết rồi, nghiêm túc nói, em có bao nhiêu? Sầm Nguyệt cưỡi lừa xuống dốc, hỏi lại anh, còn anh cần bao nhiêu? Cố Hòa Bình nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này lại lặng lẽ hành quân, cảm nhận được sự hoảng hốt bên trong ngay thẳng hồn nhiên trong ánh mắt cô gái. Hậu tri hậu giác, mình bị một cô gái nhỏ trêu chọc, sau đó chở Triệu Tây Âm đi bệnh viện, Cố Hòa Bình sợ bị đánh, không dám lộ diện. Chu Khải Thẩm, thời điểm Triệu Tây Âm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dạng anh đang nằm nghiêng gối đầu ngủ sâu. Trên tay anh cuốn băng gạc, một vòng rất dày còn có cái thanh nẹp cố định, ngược lại phần bụng bị quần áo bệnh nhân phủ lên không nhìn thấy gì. Động tác Triệu Tây Âm nhẹ nhàng đi đến bên giường anh, nghiêng người sang, đầu lệch sang phải, thân thể nghiêng về phía trước, còn chưa với tới cái ghế, bên hông đã bị nắm chặt, thuận theo sức lực đặt cô lên giường. Triệu Tây Âm bị dọa đến kêu lên một tiếng. Nửa người đã ở trên giường, đôi mắt Chu Khải Thầm nhắm, giả bộ ngủ, trên môi vẽ ra độ cong nhẹ, rõ ràng là hài lòng thỏa dạ. Anh không bị thương tay trái, vòng lấy eo Triệu Tây Âm, cái cầm gốc trâu hơi mọc lên nhẹ nhàng ma sát gương mặt cô, trầm giọng nói, đau lòng anh đúng không? Triệu Tây Âm vừa tức giận vừa gấp gáp lại không dám động đậy lung tung, anh buông tay, Chu Khải Thâm ngang bướng, dứt khoát đè một đùi xuống bắp chân cô, ỷ vào việc mình bị thương, bán thảm quang minh chính đại, thừa nhận đi, thừa nhận thì anh sẽ buông tay. Triệu Tây Âm thà chết chứ không khuất phục, sức lực dãy dụ vô cùng kiềm chế. Không thừa nhận cũng được, Chu Khải Thâm hững hờ, vậy em nói cho anh nickname của con trai anh là gì? Triệu Tây Âm cắn môi, mặt mũi đỏ bừng, ừ, giọng nói quá nhỏ, Chu Khải Thâm không nghe rõ. Tai Triệu Tây Âm cũng sắp bốc, chỉ kém không khóc lên, Chu Khải Thâm, cái tên khốn kiếp này, khuy áo nội y của em bị anh cọ bung rồi, không hề hay biết chuyện này, bản thân Chu Khải Thâm cũng giống như bị điện giật, vừa phân tâm Triệu Tây Âm liền thoát ra, ngay tức khắc chẹt vào toilet. Sau khi sửa sang xong ra ngoài, biểu cảm Chu Khải Thâm giống như cười mà không cười, nhìn thế nào cũng muốn ăn đòn. Triệu Tây Âm đi tới, mạnh mẽ đạp giường một cước. Rung lên một cái, chấn động đến mức Chu Khải Thâm nhíu mày. Trong lòng Triệu Tây Âm lộp bộp nhảy một cái, muốn nói lại thôi, đứng bên giường không nhúc nhích, anh gây họa quá nhiều, thật sự làm người ta hận. Triệu Tây Âm đùng lời đá nhưng ngữ khí mềm mại, liếc anh một cái, mũi chua xót, ra tay ác như thế. Chu Khải Thâm cười nhạt, không có gì đáng ngại, cô cúi đầu, em biệt chịu rồi, Cố Hòa Bình không giấu được chuyện, những lời sau này cậu ta nói em đừng tin. Nước mắt Triệu Tây Âm suýt nữa rơi xuống, thật ra em không thèm để ý có làm người múa dẫn đầu hay không. Thật sự không quan trọng, anh biết, Chu Khải Thâm nhẹ giọng, nhưng anh không muốn em chịu oan ức. Triệu Tây Âm ngồi xuống, cúi người, nằm bên giường, đầu sát bên anh. Ngoài cửa sổ sương mù khói bụi u ám, gợn sóng ẩn núp giữa hai người, yên tĩnh hồi lâu, Chu Khải Thâm cúi đầu theo bản năng, Triệu Tây Âm đang im lặng rơi lệ. Tiểu Tây, ngón tay Chu Khải Thâm hơi cuộn tròn, cứ dịu dàng như vậy sờ lên gương mặt cô, những năm này là anh làm em tủi thân. Triệu Tây Âm ưu tư trong lòng. Ánh mắt nhìn xa nơi nào đó, tâm tư cực kỳ tĩnh lặng. Một mình nuôi con không dễ dàng, cô giúp đỡ chăm sóc, anh vĩnh viễn nhớ việc này của bà ấy. Triệu Tây Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, dở khóc dở cười, nói bao nhiêu lần anh mới tin thế, anh thật sự không có con trai, đã đến nước này rồi, còn có hứng thú phủ nhận. Chu Khải Thâm cũng không vui vẻ, buồn bực nặng nề nói ra cái tên, có phải tên là BV không? Triệu Tây Âm sửng sốt một lát, phản ứng trong chớp mắt này của cô bị anh thu hết vào mắt. Càng khẳng định thêm suy đoán. Triệu Tây Âm đứng dậy, chỉ kém không giơ tay lên trời thề, đó không phải con anh. Trời ơi, đó là đứa bé cô em nhận nuôi tại viện mồ côi. Chu Khải Thâm cũng không tranh luận với cô, không quá lo lắng quay đầu, giữa hai lông mày là chữ lớn, nói bậy. Một bụng giải thích của Triệu Tây Âm đến bên miệng, lại nuốt trở lại, từ ngữ cô mập mờ, cũng không muốn đi sâu vào phân tích vấn đề này, ném lại câu nghỉ ngơi thật tốt, rồi đi. Người đi. Ý tốt vẫn còn ở đó, dù sao trong đoàn không có việc gì, làm nửa ngày nghỉ ngơi nửa ngày, Triệu Tây Âm tranh thủ đi mua đồ ăn thật sớm, lúc Triệu Văn Xuân thức dậy cô đã chặt xương sườn trong phòng bếp. Trận chiến rầm rầm rầm, dọa thầy Triệu giật mình, hỏi cô sao vậy? Triệu Tây Âm cũng không giấu giếm, nói một lần về chuyện của Chu Khải Thâm, phản ứng đầu tiên của thầy Triệu là, ai da, thân thể Khải Thâm bây giờ yếu ớt như thế sao? Lại nhập viện rồi, Triệu Tây Âm gật đầu, yếu xìu. Chỗ nào cũng có bệnh, nghe nói lần trước còn thận hư, cậu ấy mới 32 mà, triệu chứng ban đầu của tuổi già tới nhanh vậy, thầy Triệu hoảng sợ. Triệu Tây Âm nghiêm trang xuyên tạc, anh ấy đã qua thời điểm ban đầu của tuổi già tựu, chắc là thời kỳ mãn kinh sớm, thầy Triệu lòng dạ từ bi, là một đứa bé đáng thương, được rồi, bố làm đồ ăn cho, mỗi ngày con đưa cho cậu ấy ăn lót dạ bồi bổ thân thể. Trong lòng Triệu Tây Âm có sự cảm thông, ôi! Thật sự đáng thương, xoay người một cái. Tâm tình vô cùng tốt, Chu Khải Thâm chính là thích ăn đòn. Chập tối hôm nay, Sầm Nguyệt gọi điện cho Triệu Tây Âm, lo lắng không yên nói là cô ấy không thấy chìa khóa nhà trọ đâu. Triệu Tây Âm thuận tiện tới sân vận động công nhân, muốn nhờ cô giúp tới đoàn tìm xem. Triệu Tây Âm không chậm trễ, đón xe đi, thật sự tìm được. Hai ta gặp nhau ở Tam Lý Truân, chị đưa chìa khóa cho em, gọi điện thoại xong, xoay người liền gặp Trương Nhất Kiệt đứng ở cổng, chắc là đã tới một hồi lâu, cười chào hỏi, Tiểu Triệu. Đã mùng vậy còn chưa về sao, em tìm chìa khóa. Triệu Tây Âm nhìn thấy Mạnh Duy Tất và Trương Nhất Kiệt đứng cùng nhau, ánh mắt chậm rãi rời đi chỗ khác. Trương Nhất Kiệt tỉ mỉ, liền tìm cớ rút lui. Mạnh Duy Tất đứng ở cổng, Triệu Tây Âm đi về phía trước hai bước, anh ta cũng không có ý định nhường đường. Trầm mặc một hồi, Mạnh Duy Tất nói, tiễn em, anh ta đi trước. Triệu Tây Âm cảm thấy anh ta gầy. Mặc áo khoác màu đen. Cách hai lớp quần áo cũng có thể nhìn thấy xương bả vai hơi lồi lên một vòng cung. Mạnh Duy Tất lớn lên đẹp trai, chi phí ăn mặc cũng rất chú trọng, khi đó cô còn nhỏ, khoảng chừng 18-19 tuổi, vẻ mặt điệu bộ ngây thơ, múa phải giữ dáng. Cô gái nhỏ thèm ăn, thường xuyên ra ngoài ăn vụng xiên nướng sau lưng Đới Vân Tâm. Mạnh Duy tất dọa cô, biến thành heo là em không thể tham gia thi đấu nữa. Thịt dê nướng đưa đến bên miệng lại buông xuống. Triệu Tây Âm đấu tranh 2 giây, đáng thương đưa tới, anh ăn viên thịt giúp em nếm thử cà rốt bên trên vị thịt được không? Mạnh Duy tất không nỡ làm cô thất vọng, ăn hết thịt giúp cô, còn lại cà rốt vừa thơm vừa mềm. Thật ra anh không ăn những thực phẩm rác kiểu này, 15-16 cây xiên vào trong bụng, ban đêm đau đến viêm dạ dày. Triệu Tây Âm lén đến nhìn anh, vừa đau lòng lại phiền muộn, hai mắt đẫm lệ nói, Mạnh Duy tất, anh biến thành người thực vật em sẽ chăm sóc anh cả đời. Mạnh Duy tất tức chết, em không thể mong bạn trai mình khỏe hơn sao? Triệu Tây Âm xoa cánh tay đang truyền nước của anh, lòng bàn tay dịu dàng phủ lên mu bàn tay, nước thuốc thật lạnh, em ủ ấm cho anh, ấm áp thật nhiều năm cũng lạnh lẽo rất nhiều năm. Hai người một trái một phải đứng trong thang máy, ở giữa trống gẫn. Cái gọi là nhất biệt lưỡng khoan, này, nhưng không cách nào mỗi người thông dong. Mạnh Duy tất cúi đầu rũ mắt, cả người đều là chết lặng. Đèn chỉ thị thang máy đi xuống, đinh một tiếng. Lúc mở cửa, anh ta đột nhiên dắt tay Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm cau mày, giãy dụa cổ tay. Mạnh Duy tất nắm rất chặt, khuôn mặt như núi sâu biển lặng, ánh mắt 7 phần tình ý 3 phần cầu xin, giọng nói anh ta khàn khàn, nắm một lát nữa thôi được không? Triệu Tây Âm không tránh nữa, làn da lạnh một mảnh, giống như là một đầm nước động. Đèn nê ông bên ngoài chiếu sáng, gió vẫn cứ lạnh, trong 10 giây trầm mặc và thuận theo như vậy, anh ta có thể cảm nhận được Triệu Tây Âm không hề bị lay động. Đầu ngón tay nóng nữa cũng không thể hâm nóng tấm lòng chân thành kia. Triệu Tây Âm không uổng phí một chữ, vô cùng tàn nhẫn truyền đạt chân tướng. Cô im lặng nghiêm mặt, nhìn một đường vẫn hỏi ra miệng, Mạnh Duy tất, anh làm gì em không quản được nhưng anh có thể đừng cố chạm vào ranh giới cuối cùng không? Nếu như Chu Khải Thâm thật sự mất mạng thì anh có thể phủi sạch sẽ không? Một câu tạo thành tổn thương, xé rách màn che, gió tuyết ngoài cửa ùa vào mãnh liệt, ánh mắt Mạnh Duy tất bình tĩnh, anh làm cái gì? Triệu Tây Âm nhìn thẳng anh ta, anh ấy bị người ta đâm 2 dao ở bãi đổ xe, Mạnh Duy tất thế này thật sự vô vị, khuôn mặt Mạnh Duy tất lạnh lùng, anh ta làm nhiều việc trái với lương tâm bị kẻ thù nào đó trả thù, có lẽ chính anh ta cũng không nhớ nổi, anh thật sự muốn giết anh ta sẽ có cơ hội đâm bị thóc, chọc bị gạo trước mặt em, người dịu dàng ôn hòa đi nữa ngạo mạn cũng có thể nghẹn chết người khác, thái độ cũng không tốt, một người ngay thẳng chính trực, một người lòng dạ ác độc khinh thường. Sao mà nói chuyện? Còn có thể nói chuyện sao? Mạnh Duy tất khó chịu giống như bị dao đâm, trong thân thể máu thịt toàn bộ đều là lỗ thủng. Triệu Tây Âm hít sâu một hơi, cực kỳ cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mạnh Duy tất, anh tự liên lụy chính bản thân mình thế này không đáng, có đáng hay không anh quyết định, đáy mắt Mạnh Duy tất toàn là suy sụp. Ánh mắt nhìn Triệu Tây Âm có thể rỉ máu, Chu Khải Thâm anh ta bị báo ứng thế nào đều xứng đáng, anh ta chính là kẻ tiểu nhân hèn hạ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Năm đó nếu không phải anh ta, giọng nói Mạnh Duy tất nghẹn ngào, ánh mắt vỡ vụn. Người trước mắt là người trong lòng, cũng là một giấc mộng không thể nào toàn vẹn của anh. Nhắc lại tình cũ kiểu gì cũng thổn lần, Triệu Tây Âm thản nhiên chân thành nhìn anh, nhiệt độ trong ánh mắt giống như làn gió sấy khô nổi lên 4 phía, buồn bã vô cớ xen lẫn với bối rối, lại không thể dệt ra một tấm lưới có thể nâng đỡ cả hai, chỉ có thể mặc cho những điều tốt đẹp ngày xưa trôi đi rất nhanh như cát chảy, không giữ lại được. Triệu Tây Âm ổn định hơi thở nói, Mạnh Duy tất, cho dù không có Chu Khải Thâm, em và anh cũng không thể quay lại. Vâng ở người này là ai, bây giờ anh vẫn chưa rõ sao? Mạnh Duy tất tiến về phía trước một bước, tỉnh táo kiềm chế đều ném sang một bên, anh ta nỉ non cam đoan, Tiểu Tây, cho anh một cơ hội, chúng ta có thể, chúng ta nhất định có thể. Lời hứa hẹn nghe thấy chính là lời nói dối, có vài người đã định trước trong vận mệnh, ông trời nói cô ấy chỉ có thể đi cùng bạn đoạn đường này. Vậy cũng chỉ có đoạn đường này, cô ấy là phúc lợi, cũng là kiếp số, là giấc mơ xa không thể chạm, cũng là vết sẹo cả đời khó quên. Một khúc cuối cùng, người nên giải tán. Triệu Tây Âm ngẩng đầu, bỗng nhiên nói một câu, em không bị ép buộc, cũng không tìm thế thân, em cam tâm tình nguyện gả cho anh ấy, em hiểu rõ thân phận chính mình, em muốn cái gì, không muốn cái gì, từ trước đến nay đều là chính em quyết định. Mạnh Duy tất, không có nhiều nguyên nhân phức tạp như vậy. Nếu có em yêu người đàn ông này, chuyện tình cảm thế này, chấm dứt mà không đau khổ cũng tốt, không được quả ngọt cũng được, nhưng thật sự không thể nói thành giả dối, có lẽ không còn yêu nữa, nhưng ít ra từng yêu, chuyện chạm tới ranh giới cuối cùng, đừng làm lại lần nữa, Triệu Tây Âm nói, anh làm Chu Khải Thâm bị thương tàn phế, em và anh cũng không có khả năng. Mạnh Duy Tất anh hãy sống tốt. Coi như em van xin anh. Một giây cung cuối cùng đứt mất. Mạnh Duy Tất bỗng nhiên buông tay, quay người chạy về phía đường cái. Xe cộ tấp nập qua lại hết đợt này đến đợt khác, tiếng còi bỗng nhiên chói tai, liên tục không ngừng trong nháy mắt loạn thành mờ đờ đống. Ngay cả bóng lưng Mạnh Duy Tất cũng viết thương tâm gần chết, trái tim đã chết và sự vô vọng kia khiến một màn này nhìn như bi tình oanh liệt. Mạnh Duy Tất, sắc mặt Triệu Tây Âm trắng bệch, khàn cả giọng chạy tới kéo tay anh ta, anh không muốn sống nữa sao? Triệu Tây Âm thật sự sợ hãi, gần như cả người dán trên người anh ta, bắt được anh ta lập tức kéo về ven đường. Cô vừa tức giận vừa sốt ruột, nước mắt cũng bị dọa rơi xuống, hét to với anh, sao anh có thể không chịu trách nhiệm với mình như thế? Còn chưa buông tay đã bị Mạnh Duy Tất kéo một cái vào trong lòng, đầu anh ta chôn giữa cổ, người đàn ông tiếng khóc đè nén cõi lòng tan nát cứ như vậy truyền vào lỗ tai. Mạnh Duy Tất sụp đổ giống như đứa bé không tìm thấy nhà, Tiểu Tây, anh không ổn được. Cả đời này anh cũng không ổn được, gió Tây xào xạc, mùa đông lạnh lẽo thấu xương, quân tử như ngọc không biết tình cảm nổi lên. Mà thế sự khó lường, tình cảm thâm tình ban đầu đã sớm thay đổi. 7 giờ 15 phút tối, Chu Khải Thâm nhìn đồng hồ nhiều lần, không nhận được điện thoại của Triệu Tây Âm. Anh đang buồn bực thì tiếng đập cửa liền xuất hiện, tâm tình Chu Khải Thâm lập tức thay đổi, thảnh thơi đi qua mở cửa, cô Triệu à, hôm nay đến muộn nhé, đói chết, em. May mà chữ chồng không biết xấu hổ không nói ra miệng, gương mặt nghiêm túc của Triệu Văn Xuân cười như không cười đứng ở cửa, lắc lửng nhiệt, Tiểu Tây đi có việc, nhờ tôi đưa cơm cho cậu. Chu Khải Thâm đứng nghiêm, không còn không đứng đắn như vừa nãy, chỉ kém không kính lễ với ông. Triệu Văn Xuân nhìn anh một lần từ đầu đến chân, ai da, quần áo bệnh nhân lớn vậy, bệt vào cậu đến mức gầy như vậy. Chu Khải Thâm nở nụ cười, ăn cơm chú làm 3 ngày là có thể bù lại. Triệu Văn Xuân liền ha ha. Chu Khải Thâm lại hột, cũng không biết tiếng ha ha này có ý gì. Triệu Văn Xuân bỗng nhiên thở dài một hơi, đặt bình giữ nhiệt lên bàn, bị thương, nằm một lát, Chu Khải Thâm cũng không miễn cưỡng, thuận theo ngồi trên giường. Nạm hầm củ cải trắng bồi bổ thân thể, canh sườn hải sơn dưỡng dạ dày, hầu này đặc biệt làm cho cậu. Thận cậu không tốt phải bồi bổ, tuổi còn trẻ, đừng để cả người toàn mầm bệnh, đương nhiên cũng đừng sợ thầy giấu bệnh, đừng tin bí mật khó nói gì, tích cực trị liệu. Khỏe bệnh sớm hơn, nhớ chưa? Triệu Văn Xuân quan tâm sinh mệnh, ngày đó Triệu Tây Âm nói chuyện ông nhớ hết những chuyện này. Chu Khải Thâm đã từng đi lính, nhìn dáng người cũng rất trắng chắc, nhớ lại trước kia còn chăm chỉ tập thể dục, cũng không phải là trò mèo. Không ngờ bên trong yếu ớt như thế, khó trách kết hôn 2 năm cũng không có động tĩnh. Thầy Triệu mặt buồn rười rượi, con gái ông mệnh thật khổ. Chu Khải Thâm cau mày, nghe những lời này luôn cảm thấy không thích hợp. Nhưng thầy Triệu quan tâm như vậy, lời nói cũng rất có lý, hai người nhìn nhau, ánh đèn vàng ấp áp chiếu đến đôi mắt thầy Triệu, càng nhìn gương mặt Chu Khải Thâm lòng càng nghẹn, sau đó lại là một hồi thở dài bất đắc dĩ. Tôi, phản ứng này của nhạc phụ đại nhân quả thực làm người ta hoảng hốt, Chu Khải Thâm nhất thời cũng không hiểu rõ thầy Triệu đang ôi cái gì, chỉ biết trong lòng thấp thỏm lo lắng, sợ mắc lỗi. Sợ chỗ trống thật vất cả mới cứu vãn được lại bị lấy đi, trong lòng anh rốt cuộc ghi nhớ một chuyện lớn. Bị không khí trước mắt này ký, cơ hờ thích, không nhìn được nói ra miệng, chú có biết, Tiểu Tây sinh cháu ngoại cho chú không? Mông Triệu Văn Xuân giống như bị gai đâm, suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế, ông bỗng nhiên đứng lên, bàn tay giơ lên giữa không trung, cậu nói lời gì vậy? Ánh mắt Chu Khải Thâm chân thành, cứng cỏi, ngã bài với ông, 3 tuổi, bé trai, tên tiếng Anh BV, tên tiếng Trung là Chu gì đó, tạm thời không rõ, vẫn luôn ở Mỹ. Triệu Văn Xuân bị ánh mắt Chu Khải Thâm làm chấn động. Tay nâng lên hơi run rẩy, càng ngày càng thấp, sau đó rũ xuống bên chân, tôi thật sự có cháu ngoại. Chu Khải Thâm gật đầu, là thật. Triệu Văn Xuân ông lấy tim, thuận khí cho mình từng chút một, cháu ngoại sao, tôi chưa từng nghe Tiểu Tây nhắc đến. Lòng Chu Khải Thâm nghẹn lại, ngay cả bố ruột như cháu cô ấy cũng không nói, sao mà nói cho chú được. Thế này, Triệu Văn Xuân gật đầu liên tục, dường như cũng có đạo lý. À, không đúng, gật đầu một nửa. Thầy Triệu liền nắm lấy sơ hở, vô cùng nghiêm túc nhìn Chu Khải Thâm, không phải thận cậu không tốt sao? Tiểu Tây nói cậu đi tiểu nhiều lần, 5 phút chạy vào toilet 3 chuyến, chắc là cậu không sinh được con đâu. Chu Khải Thâm, Triệu Văn Xuân giơ tay lên nhìn đồng hồ, ân cần nói, tôi đã đến 10 phút rồi, cậu có muốn đi toilet không? Đừng ngại, chú Triệu có thể đỡ cậu. Chu Khải Thâm, cái gì gọi là tức đến mức sùi bọt mép chính là bây giờ. Chu Khải Thâm tỉnh táo lại, thầm mắng cô gái này thù dai. Chuyện gì cũng có thể làm trò vô nghĩa một trận,

đặt một bó hoa đi, sau đó chào hỏi bệnh viện một tiếng. Mạnh Duy Tất đặt thức ăn cho cá xuống, tôi tự đi. Trương Nhất Kiệt sửng sốt, anh ta hiểu rồi, Mạnh Duy Tất sợ Tô Dĩnh trách Triệu Tây Âm nên tự đi làm thuyết khách. Chẳng bao lâu sau, cửa văn phòng bị mở ra, là Quan Khiêm. Mạnh Duy Tất dặn dò Trương Nhất Kiệt về nghỉ ngơi sớm một chút, hiển nhiên là có việc muốn nói với Quan Khiêm. Khi cửa bị đóng lại, Mạnh Duy Tất lập tức hỏi, tra ra rồi, Quan Khiêm về nước từ Washington, mới xuống máy bay đã đi thẳng tới chỗ này. Anh ta gật đầu, đúng vậy, Tiểu Tây ở chỗ cô của cô ấy 2 tháng rưỡi lâu như vậy chỉ vì bầu bạn với Triệu Linh Hạ thôi sao? Quan Khiêm nói đúng vậy. Nét mặt của Mạnh Duy Tất bình tĩnh, giám đốc Mạnh. Quan Khiêm ngập ngừng muốn nói lại thôi. Mạnh Duy Tất nâng tầm mắt, có chuyện thì nói đi, tôi còn điều tra được một chuyện. Hiếm khi Quan Khiêm có lúc do dự như vậy. Mạnh Duy Tất nhìn thẳng anh ta, lặng lẽ ép anh ta nói. Quan Khiêm lựa chọn từ ngữ, thấp thỏm nói tin tức cho anh ta. Dưới ánh trăng không có gió, nhưng dường như hơi lạnh trong đêm đông đã xuyên qua cửa pha lê vốn bị đóng chặt để rồi đập vào thân thể của Mạnh Duy Tất. Chúng rót vào cổ áo, cổ tay áo của anh ta, làm xương cốt cứng rắn trên cơ thể anh ta mỏng manh đến mức chạm vào một cái thôi cũng có thể vỡ nát. Quan Khiêm kinh hồn bạc vía hỏi, giám đốc Mạnh. Mạnh Duy Tất loạn choạng vịn chặt mép bàn mới đứng vững được, trái tim giống như bị gió lốc cuốn mất, chỉ còn bộ xương mà thôi. 56, Thiều Hoa Khuynh Phụ, 2, Thiều Hoa Khuynh Phụ, 2. Mạnh Duy Tất và Chu Khải Thâm đã trở mặt với nhau không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng tổn thương gân cốt, lưỡng bại câu thương. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Quan Khiêm báo cáo chuyện đó, phản ứng của Mạnh Duy Tất vẫn bình thường. Anh ta đi xem xét tình hình nơi quay phim của một bộ IP lớn ở Thượng Hải xong lại đi cục trung ảnh tham gia một cuộc họp. Thư ký hành chính đi cùng anh ta đều nhìn thấy cả, Mạnh Duy Tất bình thường ngoài mặt, thật ra trạng thái cũng không tốt là bao. Đứng trong đám người thì trò chuyện vui vẻ, khi đóng cửa ở một mình thường xuyên ngơ ngẩn. Hôm nay là thứ tư, Mạnh Duy Tất có một bữa tiệc xã giao ở Bắc Hồ, tứ hợp viện Viên Lâm, có phong cách Trung Hoa. Tuy hòn non bộ là nhân tạo nhưng được điểm trong ý tưởng thiết kế cảnh quan. Đặt mình trong đó thì cả người vui thích, rượu quá 3 tuần, Mạnh Duy Tất bảo thư ký tiếp khách rồi tự mình đi ra ngoài hóng gió, Quan gia ngõ hẹp, lại gặp kẻ thù, hành lang dài quanh có 10 vòng, anh ta đi chậm rì rì thì gặp Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm cũng phải tham gia tiệc xã giao, nhưng bữa tiệc sắp kết thúc nên anh ra đây hút thuốc giải lao, anh thông thả kẹp điếu thuốc, nhếch đuôi mắt lên rồi đi đến bên cạnh phòng bao, đều là hồ ly ngàn năm, không có người ngoài ở đây nên không cần làm bộ làm tịch giả vờ giả việc nữa. Mạnh Duy Tất bước chân vào trong, duỗi tay đóng chặt cửa. Chu Khải Thâm ngồi trên ghế, bưng chén trà rồi nhẹ nhàng lắc, nhìn màu nước trà từ nhạt dần dần thành đậm, lá trà chậm rãi phân tán trong nước. Mạnh Duy Tất bình thản ngồi đối diện anh, giọng điệu kiềm chế, nghe nói mấy ngày trước giám đốc Chu bị thương, động tĩnh cũng không nhỏ. Là người nào làm, anh điều tra rõ chưa? Chu Khải Thâm cười, tiểu nhân như chuột, chạy đông chạy tây, sao nào, chẳng lẽ giám đốc Mạnh hào phóng chi tiền giúp tôi? Mạnh Duy Tất nhếch khóe miệng, nếu anh cần, tôi cũng không phải là người keo kiệt, chỉ là anh Chu à, tôi phải nhắc nhở một câu, chân tướng có rõ hay không cũng không quan trọng, vu oan giá họa thì sẽ tổn hại thân phận đấy. Ánh mắt của Chu Khải Thâm dần thâm hiểm, tôi và giám đốc Mạnh không giống nhau, giám đốc Mạnh là thiên chi kiêu tử nên cần thanh danh và thể diện, tôi thì không cần thân phận, tôi tham tài háo sắc tự giữ địa bàn của mình nên chẳng ai lấy được, lời nói này vừa tự đắc vừa ngang ngược. Mạnh Duy Tất nghe xong thì lửa giận ngút trời, đè chặt lòng bàn tay trên mặt bàn, chuyện anh bị thương vốn không liên quan đến tôi, sao anh lại nói với Tiểu Tây là tôi làm? Dường như lời chất vấn của Triệu Tây Âm vào ngày hôm đó còn văng vẳng bên tai, trong thâm tâm cô cho rằng là anh ta làm Chu Khải Thâm bị thương. Mạnh Duy Tất oan uổng gánh tội danh này, đúng là thương tâm chọc phổi. Ý cười của Chu Khải Thâm không đến đáy mắt, tôi không chỉ tên nói họ, là tự cô ấy nghĩ tới cậu, tôi có thể làm gì đây? Chật! Tôi lại không biết ấn tượng về em trai Mạnh trong lòng Tiểu Tây thế mà lại giả mang bạo lực như thế. 4 lạng đẩy ngàn cân, Chu Khải Thâm anh là một kẻ lão luyện trong chuyện đó, đánh rắn 7 tấc đánh cái nào thì chuẩn cái đó. Gương mặt anh tuấn của Mạnh Duy Tất lạnh lùng đến mức không thể nhìn thấy tia ấm nào trong ánh mắt lạnh lẽo kia. Chu Khải Thâm, anh là một tên tiểu nhân vô liêm sỉ. Ánh mắt của Chu Khải Thâm cũng lạnh băng trong phút chốc, lúc nói những lời này, cậu hẳn nên nghĩ lại bản thân cậu. 3 chữ Triệu Tây Âm này từ 5 năm trước đã chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa, nếu nói về độ lì lợm bám riết không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình 1 like 1 share.